Từ xưa kẻ ngốc luôn khắc phản diện. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Thi Đại đánh giá tỉ mỉ Giang Bạch Nghiễn, chàng cũng đang nhìn nàng. Cô nương này có đôi mắt hạnh to tròn ngập nước, sáng rỡ trong màn đêm, nụ cười tự nhiên hào phóng, khóe môi cong lên như chảy xuống dòng suối trong vắt, chẳng chút che đậy. Quen biết Thi Đại không lâu, Giang Bạch Nghiễn đã nghe nàng nói quá nhiều lời độc địa. Nếu là ngày trước, Thi Đại chỉ biết trách chàng tại sao không đến sớm hơn một chút, hoặc ghét bỏ liếc nhìn vệt máu trên gò má chàng, thốt một câu, bẩn quá, tối nay nghe nàng nói một câu lạ lùng chẳng hiểu ra sao này. Hẳn là trò đùa ác ý trêu cợt mới mẻ nào đó. Giang Bạch Nghiễn không có tâm tư suy đoán. Chàng không phải người hẹp hòi, biết mình lai lịch không sạch sẽ, chưa từng để tâm những lời châm chọc khiêu khích của Thi Đại. Nói chính xác hơn, người đời với chàng chỉ như cỏ rác, bất kể thiện ý hay ác ý, đều chẳng liên quan gì đến chàng. Nhưng Giang Bạch Nghiễn tuyệt đối không phải người tốt với tấm lòng rộng rãi. Đối với người bên cạnh hờ hững đến cực điểm, lại trở thành tàn nhẫn coi trời bằng vung. Mấy năm nay, chàng đã quen với đau đớn và chém giết. Lúc cầm kiếm cắt cổ người nào đó, động tác quen thuộc đến mức như phẩy một cành hoa. Ví dụ như lúc này, ánh mắt chàng rơi vào đáy mắt Thi Đại. Trong lòng chẳng chút rung động, chỉ có tò mò, nếu khoét đôi mắt này ra, đặt vào phòng tối không ánh mặt trời, liệu nó còn có thể sáng như thế không? Thi Đại hồn nhiên không hay biết, hồ ly nàng ôm trong lòng đã cứng người từ lâu, dựng thẳng hai lỗ tai lên. Nó biết rõ vẻ u ám trong mắt Giang Bạch Nghiễn, như đuôi nhọn của rắn độc lạnh lẽo chậm rãi lướt qua. Xương sống lạnh ngắt, cứu, cứu mạng với. Trường kiếm trong tay khẽ run, giọt máu tí tách rơi xuống. Yêu vật bị đâm xuyên tim không còn hơi thở, máu như dòng suối nhỏ, cực kỳ dữ tợn. Giang Bạch Nghiễn không hề biến sắc, gật đầu đáp, Thi tiểu thư quá khen. Giọng nói trong trẻo mà lạnh nhạt, như bóng trăng trong đầm. Thi Đại không hề hay biết tâm tư của chàng, nở nụ cười như chút được gánh nặng. Nhân vật trong Thương Sinh Lục, mỗi người một vẻ. Lúc Thi Đại đọc, không khỏi sinh lòng tò mò về một họ chân thực. Bản gốc nhấn mạnh miêu tả dung mạo và tính cách của Giang Bạch Nghiễn. Người này hiền lành đoan chính, bất kể nguyên chủ nhục nhã chàng thế nào, chàng cũng tốt tính mỉm cười cho qua. Bây giờ xem ra, quả thật là một người ôn hòa đáng tin cậy. Thi Đại không nhát gan, nhưng lần đầu vào ngôi nhà hoang quỷ khí nặng nề như vậy, khó tránh cả người lạnh toát. Giờ có Giang Bạch Nghiễn bên cạnh, thiếu niên nghiêm nghị, kiếm khí quanh người xua tan xương đen, tạo ra một không gian nhỏ bé an toàn tuyệt đối, khiến nàng cảm nhận được sự yên lòng đã lâu mới có. Cảm ơn nhé, đồng đội tốt. Dịch một bước đến bên cạnh Giang Bạch Nghiễn, Thi Đại lấy khăn tay từ trong tay áo của mình ra, rộng rãi đưa cho chàng. Giang công tử, lau vết máu đi, mất trí nhớ như viên gạch, chỗ nào cần thì chuyển đến chỗ đó. Biết hành động này không phù hợp với nguyên chủ, nàng cong ngón trỏ, chỉ vào đầu mình, ta ngã bị thương đầu, rất nhiều chuyện trước đây đều không nhớ rõ. Chuyện này Giang Bạch Nghiễn biết, hôm nay chàng từ Giang Nam trở về Trường An. Nghe Mạnh Kha nhắc đến vị đại tiểu thư trước mặt, lúc nàng bắt yêu bị tà ma đánh lén, bất cẩn đập đầu, sau khi tỉnh lại hơi mơ hồ, tầm mắt dừng lại ở chiếc khăn gấm trong tay nàng. Giang Bạch Nghiễn dùng ống tay áo lau vết máu trên gò má, lắc đầu cười, không cần, đa tạ Thi tiểu thư. Thi Đại nghe vậy ngước mắt, nhờ tia chớp, trông thấy nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi chàng. Giang Bạch Nghiễn có nước da trắng lạnh, được vết máu tiện tay lau đi lan ra sắc đỏ nhạt. Khóe môi khẽ cong, điểm thêm nốt ruồi nhỏ, tôn lên vẻ đẹp như hoa đào. Chẳng trách trong tiểu thuyết lại nói chàng rất đẹp. Không cần thì thôi vậy. Thi Đại rất tự biết mình, biết Giang Bạch Nghiễn không có hảo cảm với nguyên chủ, không cần thiết vượt qua giới hạn. Cố ý đến gần chàng, cất khăn tay lại, Thi Đại lấy hết can đảm quan sát xung quanh. Đây là một tòa nhà bỏ hoang đã lâu. Tà khí do yêu ma quỷ quái ngưng tụ hóa thành xương đen dày đặc, gần như lấp đầy tầm nhìn. Giang Bạch nghiễn một đường giết vào đây. Cách đó không xa là thi thể của vài yêu vật. Máu tươi đầm đìa, là kiểu, chẳng ăn cơm nổi. Thành Trường An được bảo vệ chặt chẽ. Rất ít khi xuất hiện cảnh tượng yêu quỷ tập trung như vậy. Hàm lượng tà ma ở nơi này vượt quá tiêu chuẩn. Thì đại không khỏi kinh ngạc. Giang công tử, chỗ này, là thuật con rối. Giang Bạch nghiễn nói, có người dùng thuật con rối khống chế yêu tà tập trung ở đây. Không chỉ tòa nhà hoang này, đường phố và ngõ ngách trên nửa con đường quanh đây. Cũng có yêu ma xuất hiện. Thuật con rối được phát triển từ thuật cơ quan của nhà họ Mạc. Có thể điều khiển sinh linh vạn vật. Thi đại nghe vậy khiếp sợ. Nửa con đường đều có quỷ. Bách tính gần đó phải làm sao? Bị dụ đến đây phần lớn đều là yêu hiền. Không hại người. Âm ta cá biệt đã bị trấn áp. Giang Bạch nghiễn biết nàng muốn hỏi gì. Nói tiếp, thuật con rối cần dùng linh tuyến điều khiển. Khoảng cách có hạn, người thi thuật sẽ không cách nơi này quá xa. Đã có đồng liêu ở trấn Ách Ti truy bắt. Vậy thì tốt, tối nay yêu tà tập trung tại đây. Hẳn trấn Ách Ti đã phái không ít người tới. Nàng có thể gặp được Giang Bạch nghiễn. Cũng xem như duyên phận. Thi đại thở phào nhẹ nhõm. Còn muốn nói gì đó. Đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thảm thiết, là giọng nữ nghẹn ngào, bị gió đêm thổi qua, yếu ớt rơi vào vành tai. Hu hu, âm thanh đó vừa thảm thiết lại hơi khàn, như thể có một bàn tay vô hình lướt trên sống lưng. Ca một trên thích nổi một lớp da gà, đôi chân thi đại cùng lúc phản ứng, nhảy lên như cá, đến sát bên cạnh Giang Bạch nghiễn. Nàng rất biết chừng mực, không hề dán sát cánh tay đối phương. Giữ một khoảng cách an toàn, rước lấy một làn gió thoáng qua. Cách đó không xa là con yêu quỷ từng ngang qua cửa sổ. Khi nàng nấp trong xương phòng, yêu nữ mặt mày trắng bệch như tờ giấy, không có ngũ quan, khoác váy đỏ như máu, xách đèn lồ âng che trong tay. Huyết lệ chảy xuống từ hai lỗ thủng trên mặt, khóe môi mỏng như đường chỉ. Nàng ta chậm rãi bước đi, thân hình không ngừng run rẩy. Nàng ta đang sợ hãi. Thi đại sửng sốt, rất nhanh đã hiểu ra. Đám yêu quỷ bị thuật con rối điều khiển. Dù không muốn làm loạn, cũng không tự chủ đến gần người sống. Giang Bạch nghiễn tiêu diệt hơn phân nửa tà ma trong sân. Nếu yêu nữ này thật sự có năng lực tự chủ hành động đã chạy đi như làn khói từ sớm. Lúc này rơi lệ run rẩy đi từng bước, hiển nhiên bị ép đến bất lực. Thi đại khẽ híp mắt. Từ nhỏ nguyên chủ đã được phụ mẫu hun đúc, học một số phù thuật, linh thức cực mạnh, nàng tập trung tinh thần nhìn qua đó. Tứ chi mảnh mai của yêu nữ bị một sợi dây nửa trong suốt trói chặt, như con rối trong vở kịch múa rối. Cơ thể cứng ngắc càng lúc càng đến gần, Giang Bạch nghiễn bên cạnh đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Cùng lúc này, thì đại đọc thầm pháp quyết, hỏa phù trong tay lóe lên ánh sáng đỏ rực. Một ngọn lửa bùng lên, không hề tổn thương đến yêu nữ kia, mà đốt cháy đầu cuối của sợi dây treo lơ lửng trên không. Linh tuyến bị hủy, yêu nữ bị khống chế đã mất đi cảm ứng với người thi pháp. Hai chân lắc lư, mềm nhũn ngã xuống đất. Thành công rồi, hỏa phù trong lòng bàn tay nóng rực, đáy mắt thi đại tràn đầy niềm vui. Ký ức của nguyên chủ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với nàng. Thi đại không hiểu rõ lắm về phù thuật. Mấy ngày dưỡng thương ở nhà nàng không hề nhàn rỗi. Thường xuyên nghiên cứu cách sử dụng bùa ngũ hành. Khổ nỗi không có đối tượng luyện tập. Chỉ có thể lấy giấy làm bia. Hôm nay là lần đầu thực chiến. Hiệu quả tốt ngoài mong đợi. Thuật con rối bị chặt đứt. Yêu nữ được hoạt động tự do. Sợ run người. Hai vị tha mạng. Ta chỉ là một tiểu yêu quái yên phận. Đừng giết ta, Giang Bạch nghiễn chém yêu như chém cỏ. Sợ chàng lấy mạng yêu nữ. Thi đại lặng lẽ tiến lên một bước. Khống chế động tác của chàng. Không có thuật con rối hỗ trợ. Lệ khí của yêu nữ tan hết. Nàng có thể nhìn ra đối phương không phải tà vật. Không cần thiết phải giết chết. Thi đại chưa từng gặp yêu quái không có ngũ quan. Quay đầu nhìn Giang Bạch nghiễn bên cạnh. Giang công tử, đây là yêu vật gì? Giang Bạch nghiễn đáp, họa bì, cái tên họa bì như sấm bên tai, là đỉnh lưu nổi tiếng trong giới yêu quái. Những câu chuyện liên quan đến họa bì được lưu truyền đã lâu. Nghe nói yêu vật này am hiểu vẽ da người. Sau khi lột da người, có thể mê hoặc lòng người. Hóa ra chân thân của họa bì trông như thế này. Thấy nàng không có ý ra tay, Giang Bạch Nghiễn khẽ cười. Thì tiểu thư không muốn giết nàng ta. Vừa thốt ra, họa bì mềm nhũn dưới đất càng khóc dữ hơn. Xin hai người, đừng giết ta. Ta chưa từng hại người. Một tấm da người cũng chẳng có. Cho nên mới mang bộ mặt này hu hu hu. Nàng ta đoán được hai người trước mặt thuộc Trấn Ách Ti. Trấn Ách Ti làm việc. Trước giờ không hề quan tâm sống chết của tiểu yêu. Huống hồ hôm nay nàng ta bị thuật con rối điều khiển. Có dấu hiệu muốn tấn công hai người. Dù Giang Bạch Nghiễn và Thi Đại chém chết nàng ta ngay tại chỗ, cũng là chuyện chính đáng. Mệnh như cỏ rác, nàng ta có thể tìm ai nói lý. Quanh người nàng ta không có tà khí. Không phải yêu ác, không cần diệt trừ. Thi Đại nói xong ngước mắt. Đừng sợ, chúng ta không làm hại ngươi. Có thể hỏi một chút, bình thường ngươi hay làm gì không? Nàng đang nói chuyện với yêu họa bì. Bóng người trắng bệch rùng mình. Run giọng nói, ta thật sự chưa từng hại người. Vì thân phận khiến người ta kiêng kỵ. Bình thường làm mấy việc vặt ở khắp nơi. Nếu bị nhà này đuổi thì đến nhà khác. Hai vị đại nhân, ta có thể đi chưa? Thì Đại như có điều suy nghĩ. Tất nhiên là được, nhưng mà, vừa dứt, sống lưng khó khăn lắm mới thả lỏng của yêu họa bì lại lần nữa căng chặt. Càng run nhiều hơn, ngay cả Ali được Thi Đại ôm trong lòng cũng không hiểu ra sao. Nhanh chóng nhìn nàng, sau đó nghe thấy giọng nói hơi trần trừ của Thi Đại. Nghe nói họa bì giỏi vẽ tranh, có thể phiền ngươi, vẽ một bức mặt người cho mình không? Là kiểu bình thường nhất đấy. Giọng nói dịu dàng, dùng từ rất lễ phép. Nhưng nàng có ý gì? Ánh mắt hồ ly trắng khó che đậy vẻ nghi ngờ. Yêu họa bì cũng sửng sốt. Giang Bạch Nghiễn không hứng thú suy đoán dụng ý của nàng. Ôm kiếm rũ mắt, bản năng câu sinh chiếm ưu thế. Yêu họa bì chẳng buồn nghi ngờ. Vô thức gật đầu, cho nên nhờ ánh sáng le lói từ đèn lồ âng tre. Thi Đại may mắn được chứng kiến toàn bộ quá trình vẽ ra. Trước giờ yêu họa bì chưa từng hại ai. Không có da người để vẽ. Đành dùng yêu lực hóa ra một cây bút. Phác thảo đường nét trên mặt mình. Làn da của nàng ta không như mặt người. Chẳng chút huyết sắc. Trắng bệch như giấy. Rất nhanh đã vẽ ra ngũ quan bình thường không gì đặc sắc. Không ngoài dự đoán. Rất quỷ dị. Không rõ rốt cuộc Thi Đại muốn làm gì. Ali tò mò thấp thỏm, không nhịn được lắc lỗ tai. Sau một thoáng yên lặng, nghe Thi Đại lên tiếng. Ta thấy mắt hơi nhỏ. Người có thể vẽ lớn hơn chút dựa trên cơ sở của gương mặt này không? Yêu họa bì nào dám trái lời. Liên tục gật đầu, không mất nhiều thời gian. Đã vẽ nên đôi mắt to tròn. Phác thảo ra một độ cong tuyệt đẹp. Hiệu quả cao, trình độ cao. Đây nào phải tiểu yêu chẳng biết gì. Đây là bút thần đó mẹ ơi. Đáy mắt Thi Đại sáng rỡ. Có thể làm bật ngũ quan hơn không? Ý ta là, vẽ một vài bóng dâm phù hợp. Giúp đường nét trên mặt rõ ràng hơn. Đời này yêu họa bì chưa từng nghe qua yêu cầu lạ lùng như vậy. May mà những gì Thi Đại nói không phải việc khó gì đối với nàng ta. Tay phải như xương khô cầm bút vẽ. Chỉ phớt nhẹ vài lần. Đã khiến gương mặt trông tinh tế sắc sảo hơn. Tiếp đó, Thi Đại lại lấy lý do. Gò má quá đơn điệu. Và, sắc môi quá nhạt. Bảo yêu họa bì vẽ má và môi. Cọ vẽ lướt qua. Gương mặt vốn không chút đặc sắc đã trở thành môi hồng răng trắng. Dù không có da người làm nền. Làn da trắng bệch như người chết. Vẫn có thể gọi là giai nhân. Có phúc rồi mở mang đầu óc rồi. Khóe môi Ali co giật. Đợi đã, hình như nó hiểu ra rồi. Những bước này chẳng phải là dạy kẻ mắt, tạo khối, đánh má hồng và tô son ư? Thoáng chốc, nó nhớ lại yêu tiết dùng hơi lạnh đông que kem ở nhà họ Thi. Và trạch quỷ run rẩy quét dọn phòng ngủ. À đúng rồi, cả Cương Thi sắp trở thành nhân viên giao hàng thành Trường An nữa. Vì lớn lên ở cô nhi viện, trước khi xuyên vào đây, thì Đại là người có thể làm ba công việc cùng lúc. Nghĩ đủ mọi cách để kiếm thêm thu nhập, loáng thoáng đoán ra tính toán của nàng. Sắc mặt Ali phức tạp, mí mắt giật điên cuồng. Không phải chứ, không phải thật sự như nó nghĩ đấy chứ. Rất tốt, chính là như vậy. Lòng đầy vui vẻ nhìn gương mặt của yêu họa bí. Thì Đại khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Giang Bạch Nghiễn ở sau lưng. Giang công tử, nếu ta đưa yêu họa bì về nhà, có thể cho nàng ta vào cửa hàng son phấn của nương ta được không? Đừng nói là yêu họa bì trợn mắt há miệng, ngay cả Giang Bạch Nghiễn cũng không thể tiếp lời nàng. Dường như cảm thấy buồn cười, Giang Bạch Nghiễn yên lặng một thoáng, khóe môi khẽ cong. Cửa hàng son phấn, tay nghề yêu họa bì tinh xảo. Nếu ở tiệm son phấn, có thể thu hút rất nhiều khách hàng. Thì Đại khẽ vuốt cằm, ánh sáng lưu chuyển nơi đáy mắt. Tiệm của chúng ta không chỉ bán son phấn, còn có thể chỉ dẫn khách hàng trang điểm. Khách hàng học xong, sẽ mua nhiều son phấn hơn. Việc tốt tuần hoàn, hôm qua khi nàng thương lượng với nương chuyện Cương Thi giao hàng, nương từng nhắc đến chuyện làm ăn của cửa hàng son phấn ở Trường An. Mỹ phẩm càng lúc càng nhiều, nhưng việc trang điểm chỉ giới hạn ở những kiểu như vậy. Không biết khi nào mới có kiểu mới. Nghĩ đến không có vấn đề gì cả. Kỹ năng của yêu họa bì hơn hẳn người thường. Tinh xảo tuyệt diệu, nhất định sẽ vang dội thành Trường An. Nếu khách hàng lo lắng yêu quái hại người, chỉ cần bố trí pháp trận trong tiệm, giam cầm yêu lực của yêu họa bì là xong. Tiết kiệm sức lực lại đỡ lo lắng. Sao lại không vui vẻ mà làm? Thì Đại càng nghĩ càng thấy ổn. Mắt hạnh lấp lánh như sao, mỉm cười rạng rỡ với yêu họa bì. Người thấy sao? Ali, điều này không đúng đâu mà. Người xem, Đại Chiêu chúng ta đang ở thời kỳ Thái Bình thịnh thế. Dân giàu nước mạnh, bất kể là quý tộc thế gia hay bách tính bình dân khi ra ngoài đều phải trang điểm. Thị trường được nhu cầu thúc đẩy. Đây làm một chiếc bánh béo ngậy với khối lượng lớn. Thì Đại nói, chuyện trang điểm này, đa số mọi người hoặc nhờ trưởng bối, trang nương chỉ dạy, hoặc tự mày mò, tay nghề sao có thể sánh với ngươi được. Chỉ cần ngươi ở đó, nhất định khách hàng sẽ nghe danh kéo tới không ngớt. Triển vọng vô hạn, lời lẽ rất quen thuộc. Ali sửng sốt một lúc, đồng tử run rẩy. Đây là một trong những tuyệt kỹ ông chủ vẽ bánh ở thế kỷ 21. Miếng bánh về triển vọng tương lai. Người ta nói có bốn họa sĩ lớn ở thời hiện đại. Tề Bạch Thạch vẽ tôm, Từ Bi Hồng vẽ ngựa, Trương Đại Thiên vẽ hổ, ông chủ vẽ bánh. Thì Đại chẳng những muốn mở cửa hàng trang điểm ở Đại Chiêu, còn vẽ miếng bánh lớn cho yêu ma quỷ quái. Tròng mắt đảo loạn, vẻ mặt hồ ly trắng chấn động. Nhìn yêu họa bì trước mặt Thi Đại, trên gương mặt xinh đẹp tựa phù dung, coi như đã xuất hiện một sắc thái khác ngoài sợ hãi và tuyệt vọng. Chính là mờ mịt, yêu họa bì không hiểu cho lắm. Đồng tử di chuyển hỗn loạn như Ali. Rất tốt. Đối diện với miếng bánh lớn do Thi Đại vẽ ra, yêu họa bì không hề đón nhận. Ali nhìn Thi Đại với vẻ thăm dò, chỉ nhận được một chữ vô nghĩa. Nhưng nàng không hề nản lòng, nhìn váy đỏ vải thô mỏng manh trên người yêu họa bì, lên tiếng, thành Trường An thịnh hành phong cách xinh đẹp quyến rũ. Phần lớn việc làm ăn của cửa hàng son phấn đều rất tốt. Với tài năng của ngươi, chắc chắn sẽ tìm được việc tốt trong cửa hàng. Xuất hiện rồi, tuyệt kỹ thứ hai của ông chủ vẽ bánh. Bánh thăng chức, ánh mắt yêu họa bì khẽ nhúc nhích. Thì Đại thừa thắng xông lên. Thù lao sẽ không ít, thoải mái hơn nhiều so với việc ngươi đi khắp nơi làm việc vặt. Chờ cửa hàng son phấn càng ngày càng lớn, tiền lương hàng tháng cũng sẽ tăng theo. Đảm bảo ngươi ăn no uống say, là bánh tăng lương, phối hợp với bánh thăng chức ban nãy. Thì Đại đã tung ra hai đòn tấn công liên tiếp khiến người ta không thể phòng bị. Mà yêu họa bì, Ali hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ, mắt như hạt đậu lại đảo quanh. Yêu họa bì khúm núm, rốt cuộc cũng hoàn hồn. nhỏ giọng lúng túng. Thật, thật sự được sao? Ta là yêu vật, bánh lớn thành công đánh trúng mục tiêu. Tất nhiên là được. Thi đại khẽ vỗ vai nàng ta, quả quyết nói. Nghĩ xem trong thành Trường An, rất nhiều cửa hàng son phấn đều kiếm được bộn tiền. Tay nghề của ngươi tốt như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Giỏi lắm, là hỗn hợp ba đòn tấn công của bánh nêu ví dụ. Bánh nâng lên để giết và bánh hứa hẹn. Vẻ mặt yêu họa bì ngơ ngác. Đáy mắt đục ngầu le lói những tia sáng nhỏ vụn. Nhìn chằm chằm nàng rất lâu. Há miệng lại không nói được gì. Mắc nghẹn rồi. Không phản ứng được. Thì đại nghiêm túc suy nghĩ. Miệng lại nói không ngừng. Hơn nữa, yêu quái thì đã sao? Trời sinh ngươi có tay nghề xuất sắc. Có thể tùy ý thay đổi dung mạo. Ta hâm mộ còn không kịp. Nàng thật sự không hề cảm thấy yêu quái thấp hơn con người một bậc. Lúc nhỏ xem hoạt hình, từng khao khát 72 phép biến hóa trong Tây Du Ký, về sau xuyên vào thế giới này, có được ký ức của nguyên chủ, nhớ từ nhỏ cha nương đã dạy nàng, yêu quỷ có thiện có ác, chẳng khác gì con người. Ý thức vì ngạc nhiên mà tan rã dần dần trở lại. Yêu họa bị siết chặt góc áo. Chưa từng trải qua giờ phút nào như lúc này. Hoảng loạn sợ hãi. Lại mừng rỡ khó nói. Yêu vật không được loài người yêu thích. Vì những câu chuyện linh dị máu tanh được lưu truyền nhiều năm. Quỷ họa bì như chuột qua đường. Là từ đồng nghĩa với lột da, chém giết hung ác. Trong mắt rất nhiều người. Dùng yêu họa bì mở cửa hàng son phấn. Chẳng những nàng ta chưa từng nghe nói. Thậm chí nhìn khắp nước đại chiêu. Cũng không có ai làm vậy. Tim đập thình thịch, không biết do hoảng sợ hay kích động. Dường như bị vận may từ trên trời rơi xuống đập trúng. Do dự một lúc, yêu họa bì thấp thỏm ngẩng đầu. Thì đại cong môi, như một con khổng tước kiêu ngạo đắc ý, âm cuối mang theo chút mềm mại làm nũng. Người đồng ý rồi sao? Ta tên thi đại, người là... Không biết tại sao cổ họng nàng ta lại có chút cay đắng. Chớp mắt, khẽ gật đầu, ta tên A Xuân, hay lắm, thì đại vui vẻ giới thiệu với nàng ta. A Xuân, rất hân hạnh, sau lưng ta là Giang Bạch Nghiễn, Giang công tử, A Ly, hồ ly trắng con người lại trong lòng nàng. Hai mắt trống rỗng, nói thật, tất cả những chuyện xảy ra tối nay đều nằm ngoài dự đoán của nó. Tại sao Giang Bạch Nghiễn từ phản diện diệt thế trở thành nhóc đáng thương cô độc ngại ngùng? Tại sao yêu họa bì có thể mắc câu vào cửa hàng son phấn? Tất cả đều là câu đố khó giải. Đáp án của câu đố có tên thi đại. Nhưng mà, không sao đâu nhỉ. Mặc kệ thi đại dày vò thế nào, chỉ cần không liên quan đến Giang Bạch Nghiễn, nàng có thể bình an vô sự sống tiếp. Nghĩ đến đây, nó lén lút nhìn thoáng qua Giang Bạch Nghiễn. Chàng đứng một bên với vẻ lười biếng. Hàng mi dày che phủ bóng đêm dày đặc nơi đáy mắt. Khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng đầy ý cười ngày thường. Toát ra chút ngang ngược lơ đãng. Hoàn toàn không đoán được trong lòng chàng đang nghĩ gì. A Ly chỉ muốn cách tên sát tinh này càng xa càng tốt. Còn chưa kịp rời tầm mắt. Bên tai lại vang lên tiếng thì thầm đầy ý cười của thi đại. Giang công tử, dừng, hồ ly trắng như gặp đại địch. Sợ hãi kinh hoàng, người rảnh rỗi không có gì làm gọi hắn làm gì, hôm nay đa tạ Giang công tử cứu ta trong lúc nguy hiểm. Tâm trạng nàng rất tốt, mỉm cười như chú mèo lười biếng. Chúng ta cùng làm việc cho Trần Ách Ti, sau này sẽ thường đồng hành bắt yêu. Thực lực Giang công tử mạnh mẽ, nếu gặp phải tà ma khó giải quyết, vẫn mong có thể dựa vào huynh nhiều hơn. Đầu óc A Ly thoáng chốc trống rỗng. Nếu nó không nghe nhầm, đây hình như là bánh nâng lên để giết trong truyền thuyết. Thì đại cho Giang Bạch Nghiễn miếng bánh nâng lên để giết yêu ma hoành hành đại chiêu. Chắc chắn còn rất nhiều cách kiếm tiền chưa được tìm thấy. Có huynh ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội làm ăn hơn. Thì đại giơ ngón cái, có tiền cùng nhau kiếm, sẽ không bạc đãi huynh. Đến lúc đó, sẽ chia cho huynh một phần lợi nhuận. A Ly hỗn loạn trong gió. A Ly trợn mắt há miệng. Thất sách quá. Nó tưởng Thi Đại vẽ cái bánh cho yêu họa bì đã móc sạch vốn liếng. Không ngờ nàng còn giữ lại tổ hợp liên hoàn có thể xưng là tuyệt sát, như bánh nâng lên để giết. Bánh triển vọng và bánh lợi nhuận. Chờ Giang Bạch Nghiễn ở chỗ này. Dù là đại ma đầu giết người như ngoé, e rằng cũng chưa từng bị nhét một hơi nhiều miếng bánh lớn như vậy. Thì đại lại còn nói đến mức chân thành tha thiết, không hề có ý lừa gạt. Thiếu niên bạch y cầm kiếm bên cạnh nàng trầm mặc cau mày, đáy mắt lạnh nhạt không gợn sóng, lần đầu lóe lên vẻ hoang mang một lời khó nói hết. Giang Bạch Nghiễn, cho nên miếng bánh này chàng có ăn hay không? Cách chương.